High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, Rosoice cấm kỵ ma pháp. Phù đứng ở không trung. Rias cùng Sitori Sona chúng nữ tâm tình trước đó chưa từng có nặng nề. Mặc dù biết rõ đây chỉ là một trận đấu, nhưng nhìn lấy nhóm bạn từng bước bị đánh bại bị loại, các nàng lại cái gì cũng làm không. Kia loại thật sâu cảm giác vô lực nhượng những thứ này nội tâm cao ngạo các thiếu nữ đều phi thường khó chịu. Cái này là Tenla lực lượng sao? Làm là đồng bạn mà nói nhượng người cảm giác phi thường an tâm đáng tin. Nhưng là giờ phút này làm là đối thủ mà nói, chính là nhượng Rias chúng nữ cảm giác thật sâu tuyệt vọng. Rias, dùng phương pháp bình thường thì không cách nào đả đảo Kaguya Tenla. Ta tính toán thử thoáng cái. Ta cấm kỵ ma pháp. Các ngươi vì ta tranh thủ một ít thời gian. Tựa hồ quyết định cái gì? Một thân nữ vũ thần chiến quần Rosoice mở miệng nói. Cấm kỵ ma pháp. Có thể được đánh dấu. Cấm kỵ ma pháp không nghi ngờ chút nào đều vô cùng nguy hiểm. Tùy tiện sử dụng nói sợ rằng sẽ tạo thành không nhỏ thương vong. Hơn nữa hiện tại chỉ là trận đấu thêm, không phải chân chính cùng địch nhân giết chóc. Nhìn ra Rias do dự, Sitori Sona mở miệng nói. Rias, ngươi cho rằng một cái cấm kỵ ma pháp liền có thể đả đảo thậm chí là giết chết người nam nhân kia. Sao, ngươi bây giờ cùng lúc nào đi lo lắng hắn, không bằng lo lắng nhiều thoáng cái tự chúng ta. Nếu như ngay cả điểm này giác ngộ cũng không có, ngươi còn nói cái gì nhất định phải đánh bại hắn khoác lác. Thể xác và tinh thần rung một cái. Rias không khỏi thích nhiên. Đúng vậy, nếu như nàng liền điểm này giác ngộ đều còn không có. Nói chi là đi đả đảo Tenla, lại nói chi là hướng đi Tenla chứng minh chính mình. Ta minh bạch, Rosoice, ngươi đi chuẩn bị phát động ma pháp. Chúng ta nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Trong mắt lần nữa hiện lên kiên định. Rias nói. Phải. Cũng không nói nhảm. Rosoice trực tiếp bắn dọi cao hơn không? Mà Rias cùng Sitori Sona chúng nữ chính là hướng lấy Tenla phương hướng bay đi. Còn không buông tha à? Chấm ngoặc kép. Khóe miệng khẽ nhếch. Cự nhân trong cơ thể Tenla dĩ nhiên là chú ý tới Rias các nàng những tiểu động tác kia. Bất quá nhưng cũng không có để trong lòng trên. Dĩ nhiên Rias các nàng còn muốn dẫy dụa nói. Vậy mình liền theo các nàng chơi nữa một chơi đùa tốt. Tenla, Rias triển khai lấy ngàn mà tính ma pháp trận. Lít nhít bao vây đến võ sĩ cự nhân bốn phía. Sau đó sở hữu ma pháp trận quang hoa mãnh liệt đồng loạt muốn nổ tung lên. Dầm dầm dầm dầm oanh. Sóng lửa trùng thiên. Toàn bộ võ sĩ cự nhân đều bị biển lửa bao vây lấy bốc cháy. Nhưng là, phong cách cổ xưa thần huyễn bát chỉ kính linh quang lóng lánh. Sau đó to lớn mặt kính hóa thành một đạo màu xám vòng xoáy liền đem sở hữu hỏa diễm tất cả hấp thu. Đi vào, hống hống hống giống giống. Biết rõ như vậy chiêu thuật không cách nào đả đảo Tenla. Tiếp theo lấy Rias công kích. Sitori Sona chính là lợi dụng thủy ma pháp chế tạo ra vài đầu to lớn mãnh thú. Từng cái gào thét lấy liền hướng võ sĩ cự nhân nhào tới. Nhưng là, kinh khủng to lớn các quái thú nhưng là bị võ sĩ cự nhân thái thịt một dạng. Một kiếm một cái toàn bộ chém bạo. Trừ cái đó ra, Zenovia, Irina, Shinra Tsubaki cùng Benier cũng hành động. Huy động lấy từng người trong tay thánh kiếm. Trường đao cùng lưỡi hái tử thần. Không ngừng chặt chém ra một đạo đạo khí nhận công kích lấy cự nhân. Cứ việc các nàng những thứ này công kích đều không hề có tác dụng. Thừa dịp lấy mọi người kéo Tenla trong lúc. Bay đến trên bầu trời Rosoice cũng không có rảnh rỗi lấy. Thúc giục lấy trong cơ thể mình ma lực trên không trung triển khai tính bằng đơn vị hàng nghìn ma. Pháp trận. Sau đó những ma pháp này trận lại chậm rãi chuyển động hàm tiếp. Cuối cùng hợp làm một thể biến thành một mặt vô cùng lớn đại ma pháp trận. Rias, các ngươi mau tránh ra. Sử dụng ma lực mở rộng chính mình thanh âm. Trên bầu trời Rosoice đối với Rias chúng nữ kêu nói. Dừng dưới công kích, Rias cùng Shitori Sona chúng nữ đều cấp tốc nhanh chóng thối lui. Cùng võ sĩ cự nhân kéo dài khoảng cách, gặp Rias các nàng đã né tránh. Rosoisi chính là khống chế lấy cơ hồ che phủ nửa bên bầu trời to lớn ma pháp trận rời đến võ sĩ. Cự nhân đầu trên không? Cái này là Rosoisi cấm kỵ ma pháp sao? Xác thực rất nguy hiểm bộ dáng A, ngửa mặt trông lên lấy không trung này mặt huyến lệ thêm mỹ lệ. Ma pháp trận, Tenla cũng không khỏi phát ra khen ngợi. Ây giờ, tiếp theo chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Người rời khỏi nơi này trước đi. An ủi săn sóc chính đứng ở bên cạnh mình ây giờ. Tenla nói, Tenla sao san, nhu thuận nghe lời. Ây giờ trực tiếp hóa thành một trận quang bụi truyền tống ra dị không gian. Mà đang ở ây giờ rời đi trong nháy mắt. Không trung ma pháp trận cũng vận chuyển. Quang hoa mãnh liệt. Sau đó một đạo tràn đầy khí tức hủy diệt cột sáng thẳng đứng bắn nhanh đi xuống. Oanh! Quang hoa nhức mắt. Năng lượng thật lớn cột sáng trong nháy mắt lại bao phủ võ sĩ cự nhân dáng người. Sau đó còn không đoạn mà mở rộng. Phá hủy lấy đầy đủ mọi thứ. A, trận kêu lên. Rias chúng nữ đều đã lẩn tránh rất xa. Nhưng là kia hướng tập tới cơn bão năng lượng như cũ đưa các nàng cuốn lấy hất bay đi ra ngoài. A, chấm ngoặc kép. Azazo tổng đốc, nữ vũ thần đều là kinh khủng như vậy tồn tại sao? Dị không gian bên ngoài hội trường trên. Vô số người đều há hốc miệng. Bị trong tấm hình kinh khủng kia ma pháp cột sáng rung động thật sâu lấy. Nha, Rosoisi đã từng nhưng là vị kia Odin đại nhân hộ vệ. Cho dù ở nữ vũ thần trong cũng là sắc bén nhất cấp kia loại. Cũng không phải mỗi người đều giống như nàng lợi hại như vậy. An ủi lấy bị giật mình người chủ trì. Azazo cười nói. Kỳ thực Azazo trong tâm cũng bị dọa cho giật mình. Đối mặt khủng bố như vậy ma pháp cho dù là hắn bị đánh chúng cũng phải hộc máu không miệng. Người tuổi trẻ bây giờ mỗi một người đều mạnh như vậy. Thật là để cho bọn họ những thứ này lão tiền bối áp lực sơn đại a. Lại không nói bên ngoài những thứ này bị hù dọa các khán giả. Cùng lúc đó, dị không gian bên trong. Ha, chấm ngoặc kép, phù đứng ở không trung. Sắc mặt trắng bệch Rosoisi từng ngụm xê hoan tức lấy. Sử dụng sức mạnh như thế cấm kỵ ma pháp. Cho dù là nàng cũng tiêu hao không nhẹ. Ít nhất ở nơi này trận trong tranh tài cũng không thể lại thi triển lần thứ hai. Nhưng là, để báo đáp lại, ma pháp uy lực công kích cũng phi thường to lớn. Mặt đất phía dưới trực tiếp xuất hiện một cái gần ngàn mét to lớn hố sâu. Mà ở trong hố sâu giữa. Võ sĩ cự nhân kia cứng không thể thúc dục dáng người chính là giống như hòa tan một dạng. Rách dưới vô cùng chật vật. Ngay cả một mực ẩn thân tại cự nhân cái trán tinh thể trong Tenla đều đã bộc lộ ra ngoài. Ha, chấm ngoặc kép, Rosoisi, không hổ là ngươi, thật đúng là kinh khủng một kích a. Nhưng là, còn chưa đủ, cười ha. Mênh mông linh lực từ Tenla trong cơ thể dũng động xuất hiện. Sau đó tại Rosoisi cùng Rias chúng nữ kia không thể tin thần sắc dưới. Rách dưới gần như bị hòa tan võ sĩ cự nhân vẻn vẹn mấy hơi thở lại lần nữa khôi phục. Không thể nào. Chấm ngoặc kép, mắt đẹp mở to. Nữ vũ thần kia tiết mặt trắng sắc trong nháy mắt trở nên càng thêm nhợt nhạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.